Xin trở về bài. Hỏi gì nhỉ? Thì quên rồi. Quán Thế Âm, ngài hằng tập thực nghiệm bản thể thật của mình thế nào? Và Đức Đại Thế Chí, ngài hằng tập thực nghiệm bản thể thật của mình thế nào? Đó, ban nãy thầy có cái câu hỏi ấy. Bởi vì chúng ta tuy rằng tổ của mình là Đức Đại Thế Chí, nhưng mà chúng ta lại quen thuộc nhiều với Đức Quán Thế Âm hơn. Thầy ta nói từng vị thì hằng tập, cho nên chúng mình bây giờ muốn bắt chiếc ngài cũng phải như ngài, phải hằng tập. Chữ hằng nghĩa là gì? Hằng là thường xuyên, mình phải nhớ đấy. Chuyên cần, chuyên là một việc này thôi, đừng mở ra trăm việc nữa. Thâu hết tinh thần mình về một việc thôi, thế là chuyên. Mà cần ấy là chăm chỉ, sáng tối miên mật một việc này, thế thì gọi là hằng thường. Đấy. Hằng tập, tập tức là luyện tập, chứ không phải là coi thường mà được, mà phải luyện tập. Mà luyện tập đây phải hằng. Mà thực nghiệm là thế nào? Sự kinh nghiệm thật sự, chiêm nghiệm thật sự, sống với cái tánh Phật, chứ không phải nói ở đầu môi đầu lưỡi, mà phải thực sự sống, phải kinh nghiệm cái bản thể thật của mình. Mình là ai? Đấy. Phải thấy cho ra, phải thực tập kinh nghiệm để tìm thấy cho ra mình thật sự là cái gì, là ai. Đó. Thế thì ngài làm thế nào để ngài hằng cái gì, thực hằng tập thực nghiệm cái bản thể thật của mình, thì ngài làm thế nào? Con vừa nói, bây giờ con nói lại. Quán Thế Âm, đây thầy đang hỏi Đức Quán Thế Âm, chứ thầy thừa biết là con chẳng có thực tập bao giờ. Con thì thầy chả hỏi làm gì, thầy hỏi về việc làm của Đức Quán Thế Âm vậy thôi. Ngài chuyên đấy, ngài điểm thứ nhất là buông sạch vạn duyên, ngồi an tĩnh, thế để ý đến cái tánh biết ở nơi tai của mình, gọi là cái nghe. Đó. Ngài chỉ để ý đến cái thôi, mỗi cái âm thanh nó hiện lên thì sao? Không bận lòng, nó muốn là tiếng khen hay là nó là tiếng chê, là tiếng thiện hay là tiếng ác, là tiếng thanh tao hay tiếng thô bỉ, không bận lòng, mặc nó. Bởi vì bản chất của âm thanh là cái không có, cho nên mặc nó tự tan, nó bản chất nó là cái vô ngã vô thường không thật, cho nên mặc. Thế mà nhưng mà chúng ta đó thì cứ theo cái tập khí vô minh từ vô thủy đến giờ, mỗi khi ở ngoài có tiếng khen thì cái nghiệp vô minh nó khởi lên, nó có một cái vui nó hiện lên. Mỗi khi ở ngoài có một cái tiếng chê thì cái nghiệp vô minh nó có một cái bực bội tức tối nó nổi lên, cái gọi là vọng tâm. Đấy. Thế thì ngài phải buông cả hai. Ngoài thì là vọng cảnh, mà cái những các cái cảnh ở bên ngoài nó hiện lên thì ở trong ấy liền có một cái hưởng ứng. Cái này là cái nghiệp vô minh của tất cả chúng sanh từ vô thủy đến giờ, không người nào không có cái nghiệp này. Thế cho nên phải cũng biết nó là vọng tập vô minh, nó không phải mình. Cho nên bình tĩnh an định ở cái tánh biết của mình thế thôi, mặc. Ở ngoài muốn âm thanh gì cũng mặc, mà ở trong muốn cái thứ vô minh nào khởi lên cũng mặc. Nào tham, nào giận, nào mừng, nào tủi, nào buồn, nào lo, nào bồn chồn, nào bức rức, cái gì nó khởi lên ngài cũng cứ mặc. Đấy. Việc của ngài thực nghiệm cái tánh Phật của ngài là cái tánh biết nó thường trụ bất động, nó không sanh không diệt. Trong khi cái vọng cảnh là những cái âm thanh, và cái vọng tâm ấy là những cái thứ niệm, từng niệm nó khởi. Đấy. Thì hai cái đó ngài mặc. đừng để nó lầm. Nếu còn chúng ta khác ngài là cứ nhận cái vọng tâm nó khởi lên thì cứ cho là tôi thích cái này, tôi ghét cái kia, tôi bằng lòng, tôi ưa, tôi bực bội, tôi tức tối, 100 thứ cứ nhận là tôi. Cho nên rằng như thế là phàm phu, nhận lấy cái vọng, cái vô minh nó khởi lên, theo duyên nó bật lên, cứ nhận là mình. Còn ngài ấy, ngài thực nghiệm những cái ấy là hư vọng, những cái ấy không phải mình, cứ yên lặng, không cần phải đè nén, cũng không cần phải xua bỏ, cứ an định vào cái tánh biết của mình thôi. Chỉ quan hệ ở cái sự giác tỉnh, giác biết cái này không phải mình, mặc cho nó tan đi. Thì những cái ảo tưởng ấy nó hiện lên rồi nó tan liền. Thế đó ngài thực nghiệm thấy cái nào là vọng, cái nào là sanh diệt, còn cái nào là chân, cái nào là thường trụ. Sống với cái tánh chân thật thường trụ, nhận cái là của mình, thấy thực nghiệm đó là bản thể bản chất của mình. Còn cái yêu ghét mừng giận kia nó hiện rồi nó tan, nó không phải mình. Thế là ngài cứ hàng ngày ngài thực nghiệm như vậy cho đến khi lâu dần rồi thì cái sắc ấm nó tan, rồi thọ cũng tan, rồi tưởng cũng tan, hành thức ngài gỡ được 5 ấm thì khi ấy ngài chứng được cái tánh của ngài viên thông ở khắp pháp giới, và ngài đủ 32 tướng hiện thân đi khắp 10 phương để bá thí chúng sanh khỏi sợ hãi. Cái đấy thì cái việc của ngài là ngài đã thực nghiệm cái bản thể thật của ngài. Đấy là việc làm của Đức Quán Thế Âm mà ngài đã thành công. Còn việc làm của Đức Đại Thế Chí thì ngài làm thế nào? Nhưng mà nhớ là ngài cũng phải làm như Đức Quán Thế Âm. Đã làm cái việc gì? Tập thực nghiệm bản thể thật của mình, chứ không phải ngài chỉ như chúng mình cứ liến nó mua gì ở Phật, nó mua gì ở Phật, ở đầu môi đầu lưỡi liến suông lên như thế. Ngài cũng như Đức Quán Thế Âm, bây giờ ngài cũng làm vị Đại Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm, thì tức là ngài cũng đã làm cái việc Đức Quán Thế Âm đã làm. Ngài làm gì? Thì ngài cũng như Đức Quán Thế Âm, cũng trước hết rũ sạch vạn duyên. Con chó nó gâu gâu việc của nó, còn mình ấy thì làm gì? An định cái tinh thần. Đức Đại Thế Chí là ngài thâu nhiếp cả 6 căn, những cái gì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, ngài không bận lòng, ngài buông hết. Đã. Thế rồi cả ngày ngài an định vào cái tánh biết của ngài, cái tánh giác, cái tánh biết. Đã. Vì có cái tánh biết mà lại sợ nó quên, cho nên ngài đề khởi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Trong cái khi đề khởi cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật ấy, ngài nghe thật rõ cái âm thanh, tức là cái tánh biết của ngài nó phải hiện tiền sáng tỏ. Thế thì đồng thời cả 6 trần nó vọng cảnh nó phải rơi, và những cái vọng tâm nó hiện lên, ngài có nhận là mình không? Đó, những yêu ghét mừng giận thương lo nó khởi lên, ngài mặc. Những cái gì mà Đức Quán Thế Âm làm, ngài cũng làm như Đức Quán Thế Âm. Mà tất cả 10 phương chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền phàm đã đắc đạo, người nào chỉ làm có 1 việc ấy thôi, nghĩa là hàng phục cái vọng tâm mà an định vào cái chân tâm, cái tánh Phật của mình, buông bỏ cái vọng tâm mà thực nghiệm cái tánh Phật của mình, thì không một vị Bồ Tát nào không tu cái pháp ấy cả. Không có một vị nào mà làm thánh mà lại không đi cái đường lối ấy, nghĩa là buông cái vọng, trở về sống với cái chân. Đấy. Thế cho nên Đức Quán Thế Âm thì ngài nhận thẳng cái tánh biết. Còn lại đằng này Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, ngài cũng đang sống với cái tánh ấy, đang thực nghiệm cái tánh ấy. Nam Mô A Di Đà Phật, nghe thật rõ mà thấy là mình, thực nghiệm là mình đang sống với cái tánh đó, mà buông tất cả những cái vọng tâm nó khởi lên không hề nhận là mình. Đấy, cho nên Ngài có một cái năng lực gọi Ngài là bậc đại thế chí, cái năng lực lớn buông được sạch cả sáu trần một lúc để nhất tề sống thẳng với cái tánh Phật của mình. Cho nên tên Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát. Thì vị nào cũng chỉ một cái đường lối ấy thôi. Mà bây giờ chúng ta mà muốn siêu phàm nhập thánh, muốn vãng sanh tịnh độ thì cũng phải cái đường lối của Đức Đại Thế Chí mà làm. Nếu mà niệm Phật mà không có giác tỉnh thì chỉ có định mà không có tuệ. Còn niệm Phật nếu chỉ có tuệ mà không có định thì thành loạn. Cho nên phải định tuệ cân phân. Chứ còn cái lối mà cứ nói liến ở đầu lưỡi mà cái tính cái giác ấy không tỉnh thì như thế ích lợi chỉ được cái duyên mà thôi, chứ cái thực nghiệm này nó không có. Thực nghiệm bản thể thật của mình